Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, song đế đột kích. Xà Nhân Thành mỗi năm một lần đấu giá hội sẽ kéo dài cả ngày. Mỗi một lần đều có hai món áp trục vật phẩm, buổi sáng là dị hỏa, xế chiều là đan dược, mắt thấy mặt trời chói chang trên không. Dị hỏa hải tâm diễm đấu giá sắp trước kia chỗ không có giá trên trời đấu giá thành công thời điểm. Tiêu Viêm lên tiếng, mặc dù bình thản, lại đem toàn trường sôi trào âm thanh ép xuống. Song chủ trì đấu giá Nhã Phi lại khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Nhẹ giọng nói, vị này đã trở thành cường giả đấu hoàng. Nhã Phi thấy được Tiêu Viêm trong nháy mắt. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to. Nhớ tới Tiêu Viêm trước kia mà nói, trên mặt trước sau như một quyến rũ chi sắc biến mất. Âm thanh càng thêm lạnh như băng nói, Tiêu Viêm, người biết người đang nói gì thế? Đương nhiên biết đến, ta nói, mai này hải tâm diễm ta muốn, dùng xà nhân thành các người tất cả mọi người mạng tới đổi. Tiêu Viêm hai tay khoanh, cằm đặt ở hai tay khoanh điểm. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn trên đài Nhã Phi, từng chữ nói ra nói, dứt tiếng, thời gian khá lâu cử hành phòng đấu giá đều nằm ở trạng thái yên lặng. Song không có qua một lát, cả hội trường thuận lợi vang lên một trận cao hơn một trận cười vang. Tựa hồ nghe đến buồn cười nhất trên đời này, người này đầu óc bị ma thú đá, vẫn là ra cửa đầu bị cửa kẹp, cũng dám ở xà nhân thành nói ra lời như vậy. Nhớ kỹ cái trước đánh xà nhân thành chủ ý, vẫn là ở 6 năm trước, cái kia kêu Hàn Phong ra hỏa, thảm đâu, ngoài trăm dặm đều có thể nghe được tiếng kêu thảm kia, nghe nói hải tâm diễm này nguyên bản là dược hoàng kia Hàn Phong có dị hỏa, nếu hải tâm diễm có thể bị lấy ra đấu giá, cái kia biến mất 6 năm Hàn Phong, kết cục cũng không cần nhiều lời, tóm lại xem kịch vui đi. Hải tâm diễm này lão tử là không lấy được, nhưng có thể nhìn cái náo nhiệt, cái này ra trận phí hết bỏ ra cũng đáng. Tiêu Viêm, Nhã Phi quát một tiếng chói tai, ánh mắt ngưng trọng cản lại chuẩn bị đi đến ghế đem Tiêu Viêm bắt xà nhân thủ về. Nói, ngươi chẳng lẽ quên mình là thế nào ở trong tay Diệp đại nhân tham sống sợ chết? Diệp đại nhân tha ngươi hai lần, ngươi không biết cảm ơn còn chưa tính, hôm nay lại còn tới xà nhân thành đảo loạn. Nhìn trên bàn tiệc tư thái yêu nhã, khóe miệng mang theo cười lạnh Tiêu Viêm, trong lòng tổng số một luồng dự cảm không tốt. Ở Ô Thản thành cái kia mấy năm, Nhã Phi đối với Tiêu Viêm vẫn phải có lấy hiểu một chút. Xuất hiện ở đây đồng thời phát ngôn bừa bãi tuyệt đối sẽ không muốn chết. Mà có cái gì dựa vào? Một loại có thể không nhìn xà nhân thành đấu khí áp chế dựa vào. Xà nhân thành có đấu thánh đỉnh phong truyền kỳ cường giả. Cả đấu khí đại lục đều biết. Tiêu Viêm dám nói ra như vậy. Cùng xà nhân thành đối nghịch, tất nhiên liền có siêu việt đấu thánh đỉnh phong thủ đoạn. Mặc dù loại khả năng này nghe có chút điên cuồng, nhưng chỉ có cái này mới có thể giải thích Tiêu Viêm cử động. Cảm ơn. Đúng là được cảm ơn một chút. Tiêu Viêm cười nhạo, nửa mở hai mắt chợt mở ra, một luồng uy áp khó nói thành lời đồng khí lãng bình thường quét sạch cả hội trường. Chỉ bằng vào uy áp nhấc lên khí lãng, thuận lợi đem người xung quanh thổi bay xé rách. Nhã Phi đồng dạng ở chống này uy áp khí lãng trung hậu lùi lại mấy bước. Thấy được trong sân tình cảnh bi thảm, cắn răng vội vàng nói, đây là xà nhân thành chúng ta việc tư, tất cả mọi người mau mau rời đi. Không cần Nhã Phi nhắc nhở, người trong sân tựa như giống như thủy triều thoát đi phòng đấu giá. Tố chất thân thể cùng thực lực bị đè ép đến đấu giả trình độ, tùy tiện một chút chiến đấu dư âm có thể muốn bọn họ nhũ danh. Đến đây, mọi người cũng rốt cuộc biết lúc nãy thiếu niên kia dựa vào cái gì dám theo xà nhân thành tôn này siêu cấp thế lực khiếu bản. Tiêu Viêm không thèm để ý những này sâu kiến, ánh mắt như điện, mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt, nhìn Nhã Phi kinh hãi không thôi, từng bước hướng về sau lui đi. Thấy đây, Tiêu Viêm chợt đứng lên, lại từng bước một hướng trên đài cao Nhã Phi đi, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Thấy đây, Nhã Phi phía sau đấu vương cấp khác hai tên hộ vệ mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ tới mình trong xà nhân thành nữ vương cùng Diệp Hoàng, tựa như cùng điên cuồng, chuẩn bị hướng Tiêu Viêm công tới. Nhưng sau một khắc, ông, một đạo tiếng kiếm reo cổ quái từ trên thân Nhã Phi phát ra. Tiêu Viêm ở đối diện trong lòng chợt siết chặt, chợt kinh hãi, bởi vì hắn từ khi trở thành đấu đế sau đó, coi như đối mặt đồng dạng thân là đấu đế hồn thiên đế cũng không có loại cảm giác này. Không dám thất lễ, loại thần bí này khó lường giác quan thứ 6 siết chặt đã cứu hắn rất nhiều lần. Trừ lần đó, nguyên bản áo bào màu đỏ tím trong nháy mắt biến thành lửa nóng hừng hực. Chỗ mi tâm một đạo màu sắc rực rỡ hỏa diễm tiêu chí buồn bực sinh huy. Quá trong tay, cả thiên địa chợt đỏ lên một chút. Đáng sợ hỏa diễm phong bạo một Tiêu Viêm làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát. Trong chốc lát, trên đài cao Nhã Phi giữa ngực cái kia nguyên bản còn tưởng rằng là màu vàng hình xăm trang tiểu kiếm lóe lên, một luồng kiếm khí xé rách thiên địa chớp mắt phát, tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng, vẻn vẹn chẳng qua là thành hình, thuận lợi đem phòng đấu giá cả cắt thành hai nửa. Sau đó lưu quang màu vàng liền cùng hỏa diễm phong bạo đánh vào nhau. Đánh, tiếp xúc địa phương, cực độ tứ ngược năng lượng dâng lên phát, một vòng mắt trần có thể thấy hủy diệt ba động cực nhanh quét ngang. Chẳng qua là một luồng lực lượng vô danh sau khi xuất hiện, cỗ ba động này liền trực tiếp tiêu tán thành vô hình bên trong. Ca, một tiếng cùng loại với thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên. Đúng là kiếm ý kích phát ra kiếm khí, xâm nhập Tiêu Viêm thả ra trong hỏa diễm phong bạo. Trong lòng Tiêu Viêm giật mình, chợt khóe miệng vẻ cười lạnh càng thắng hơn. Hỏa diễm phong bạo này chẳng qua là hắn tiện tay trở nên thôi, nguyên bản cảm thấy như vậy là đủ, nhưng trước mắt cái này sắp xuyên qua hỏa diễm phong bạo, cách hắn không đủ ba thước trường kiếm màu vàng cũng không lớn không nhỏ đánh hắn một bàn tay. Ca, lại là một âm thanh tương tự thủy tinh vỡ vụn, nhưng lần này không phải hỏa diễm phong bạo, mà bị Tiêu Viêm một bàn tay đánh nát kiếm khí. Thấy được Diệp Chân lưu lại loại này cổ quái thủ đoạn cũng không khỏi không thể cầm Tiêu Viêm như thế nào, thậm chí liền gần người đều không làm được đến. Trong lòng Nhã Phi kinh hãi, lập tức nhân tiện nói, đi mau, đi mời Diệp Chân đại nhân. Dứt tiếng, liền cùng hai tên xà nhân thủ vệ hóa cầu vồng đi. Lại trước khi đi vẫn không quên đem hải tâm diễm đóa này đấu giá dùng dị hỏa lấy đi. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Nhã Phi rời đi, trên người hỏa diễm phong bạo cũng không có biến mất, xoay người nhìn về phía cái kia duy nhất bao xương, trầm giọng nói, Diệp Chân, hiện nay Tiêu Viêm ta đáp lại ngươi 7 năm ước hẹn, tới trước xà nhân thành tìm ngươi, chẳng lẽ lại việc ngươi cần cái kia con rùa đen rút đầu không thành? Nếu như ngươi sợ mà nói, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái, sau đó tự phê đấu khí, nhưng ta lấy suy tính đồng dạng tha cho ngươi một mạng. Nhưng Tiêu Viêm vừa dứt lời, bao gian trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo cửu thải tấm lụa xé rách không gian, chớp mắt thuận lợi đánh vào trên người Tiêu Viêm. Đánh, một đạo khó nói thành lời cửu thải cơn bão năng lượng đem Tiêu Viêm bao khỏa ở bên trong. Chẳng qua có Diệp Hoàng trận áp chế, cơn bão năng lượng cùng hỗn loạn không gian thoáng qua thuận lợi khôi phục bình tĩnh. Nhưng bị tấm lụa màu sắc rực rỡ đánh trúng Tiêu Viêm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biểu lộ đứng tại chỗ, trong tay một đoàn đồng dạng sắc thái diễm lệ hỏa diễm bay lên. Hình như vừa rồi chính là ngọn lửa này đỡ được thải lân công kích. Nữ nhân này, đối đãi ngươi sau khi chết ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Chẳng qua chiếu cố hai chữ lại tăng thêm một chút khẩu khí. Thật sao? Một tiếng nói nhỏ qua đi. Diệp Chân xuất hiện ở cử hành phòng đấu giá bầu trời. Bên cạnh là khuôn mặt nhỏ rất có sắc mặt giận dữ Thải Lân. Diệp Chân lại là sắc mặt lạnh nhạt. Tóc đen cùng vạt áo trong gió hơi diêu động. Nhẹ giọng nói, rất khá. Nếu muốn giết ta, vậy đi theo ta. Dứt lời, thuận lợi chậm rãi hướng bên ngoài xà nhân thành bay đi. Thải Lân không chút do dự, trực tiếp đi theo. Tiêu Viêm cùng cái kia nho nhã người trung niên liếc nhau. Thuận lợi cũng chậm thôn thôn bay lên. Nhìn không trung bốn người, xà nhân thành cả sôi trào. Vô luận xà nhân tộc hoặc là nhân tộc, tất cả đều leo lên rộng lớn đến khó lấy tưởng tượng trên tường thành. Chờ mong sắp triển khai đại chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.